Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 36. Cuồng bạo tuyến tấn công. Nhìn thấy Isashiki Jun thời điểm, Akikara học viên Battery, tâm tình đều phi thường phức tạp ở tại bọn hắn nguyên bản điều tra trong tài liệu. Cái này xây đô cao trung đập thứ ba, tuyệt đối không coi là một cái vướng tay chân ra hỏa. Liền uy hiếp trình độ mà nói, hắn tuyệt đối là xếp hạng thứ ba sau khi xây đô cao trung xếp hạng thứ ba khó chơi nhân vật. Cái thứ nhất đương nhiên là đập thứ tư Yuki, đó là không cần nhìn đánh bóng thành tích. Đơn thuần xem vung chày, liền đầy đủ đáng sợ batter. Yuki Tetsuya sau khi là Akagaka Kominato Ryosuke cùng đập thứ 5 Sawamura, ba người này đều là hình thành chính mình độc lập đánh bóng phong cách batter. Bọn họ có chính mình một bộ hệ thống. Nếu như ngươi không đưa cái này hệ thống đánh vỡ, rất khó hướng dẫn bọn họ, không thể không nói. Yu Anshin vẫn là rất lợi hại, nghiên cứu tư liệu sau khi hắn đánh hạ Kominato Ryosuke cùng Sawamura, cũng không có để Yuki bắt hit, không nghĩ tới. Lúc trước xem thường cái này đập thứ ba trên người cùng trước cũng không nổi bật cát chơi trên. Người ăn quả đắng, muốn hướng dẫn như vậy batter, nhất định phải nhiễu loạn nội tâm của hắn. Thứ nhất cầu liền hù dọa một hồi hắn được rồi. Nghĩ Yu San Shin cho mình hợp tác Sekiguchi đánh ra ám hiệu, Sekiguchi cũng nhận vì là vào lúc này rất tất yếu hù dọa một hồi Isashiki Jun, chỉ cần Isashiki Jun lùi về sau, vậy bọn họ là có thể lợi dụng Yu San Shin khủng bố khống chế bóng, ném đường chéo hướng dẫn Isashiki Jun. Hơn nữa cái này batter vung chày tích cực, bộ thậm chí cũng không cần ném tốt, nghĩ Sekiguchi đem găng tay bày ra cao này cầu quỹ tích bóng, hầu như đều muốn dán vào Isashiki Jun lồng ngực. Nếu như không phải Yu San Shin có tinh vi cơ khí cấp sức khống chế bóng, Sekiguchi cũng không dám như thế phối cầu, xem ra thật giống muốn cố ý ném dead ball như thế. Vạn nhất để trọng tài hiểu lầm, bọn họ liền bị động. Kỹ thuật này khá giống trên TV những kia chơi phi đao cao thủ, một người đứng ở nơi đó, phi đao cao thủ nhưng phi đao qua sát người quần áo nhưng không hại người mảy may, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Isashiki Jun sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn đến rồi, dán vào thân thể góc trong bô, đừng dọa dọa lão tử, cho rằng lão tử sợ ngươi đây. Isashiki Jun thở phì phò hô nói, trong tay hắn chày biến thành dao bầu, xoay người hướng về bay tới bóng chày liền bổ đi ra ngoài. Như vậy đánh bóng động tác đem Akikawa tuyển thủ đều xem choáng váng, kỳ hoa đánh bóng tư thế không phải là không có, nhưng Isashiki Jun này tư thế cũng quá kỳ hoa ba, hắn cho rằng là cổ đại võ sĩ quyết đấu sao? Picture trên gò Yu San Shin trong mắt lóe ra thận trọng, so với Isashiki Jun đánh bóng tư thế, hắn càng để ý Isashiki Jun thể hiện ra loại này không thối lui tinh thần, đối mặt hầu như muốn nện ở trên người mình cầu, Isashiki Jun không những một bước không có lùi, trái lại đón cầu liền vung chày, tốc độ phản ứng, ý chí chiến đấu đều phi thường đáng sợ. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, Sekiguchi khó mà tin nổi trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn, trong lòng yên lặng thôi miên chính mình sẽ không như vậy cầu, coi như bị bắn trúng cũng là phao rất đáng tiếc. Sekiguchi vẻ đẹp nguyện vọng cũng không có khả năng thực hiện, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài cũng không hề biến thành ngoài biên, phản mà rơi vào phòng thủ trống rỗng, từ khe hở bên trong đi xuyên qua, hình thành hít dài. Ha, Isashiki Jun hét lớn một tiếng, lên gôn 2 picture trên gò. Yu San Shin cau mày nhìn về phía gôn 2, Isashiki Jun lại bị hắn dùng kỳ hoa tư thế đem cầu cho đánh ra đi tới. Xây đồ những này batter cũng quá quái lạ, bọn họ đến cùng là căn cứ cái gì vung chày a? Làm sao có khả năng loại này cầu đều đánh đi ra ngoài? Thở dài một hơi, Yu Sashin không suy nghĩ thêm Isashiki Jun sự tình, mà là chuyên tâm đối phó đón lấy batter đập thứ tư. Chốt không một, Yuki, nhìn thấy Yuki đứng lên batter box Sekiguchi không tên chính là trong lòng cảm giác nặng. Nề trước giải quyết Yuki, là dựa vào mỹ kỹ phòng thủ bây giờ muốn sẽ giải quyết hắn. Sợ là không như vậy dễ dàng, gôn một chiếm gôn còn không. Nếu không liền uốc hắn quên đi, gôn hai có người tình huống. Cùng Yuki quyết đấu là rất nguy hiểm, không có cần thiết. Yu Sashin đấu trí nhưng rất dồi dào, Yuki sau khi còn có Sawamura. Nguy hiểm vẫn ở vào lúc này. Không có cần thiết cố ý đưa cho Seido một cái hit, coi như hit không thể đổi về ghi điểm. Thế nhưng là có thể đẩy mạnh tuyến tấn công, trên lý thuyết rằng hit mấy tự nhiên là càng ít càng tốt, hiện tại Seido đã có 3 chi hit. Nếu như lấy hiệp 9 vì là để, cái kia Yu Sashin không thể tránh miễn muốn cùng Seido tuyến tấn công tiến hành lượt thứ tư. Quyết đấu lượt thứ tư là không có cách nào. Yu Sashin cũng không muốn đánh vòng thứ 5 Seido như vậy tuyến tấn công. Mỗi đi tới một vòng, trình độ nguy hiểm đều là tăng gấp bội, vèo. Yu Sashin ném bóng ra tay batter box lên, nguyên bản không hề bị lay động Yuki, đột nhiên chuyển động, binh, phẳng phất sấm rền bình thường vung chày, đem màu trắng tiểu cầu, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, này cầu thật nhanh. Thật giống chớp giật xẹt qua người trước mắt, Akikawa tuyển thủ thậm chí chưa kịp làm động tác, liền nhìn thấy bóng chày rơi xuống đất, bay ra ngoài, phao, lệch rồi mấy cm, bóng chày không có rơi vào trong biên, hô. Yuki dùng trong tay chày khoa tay một hồi, sau đó một lần nữa đem chày nhấc lên, lúc này, trên thính phòng đã sớm sôi trào, đánh đi ra ngoài đi. Làm ra quá tuyệt, Yuki, Yuki, như vậy kịch liệt trong không khí, Akikawa tuyển thủ, nhưng hoàn toàn không nghe lọt ở thế giới của bọn họ bên trong. Thân thể của bọn họ cực kỳ cứng ngắc ngược lại, cảm giác nhưng rất nhạy cảm, phù phù, phù phù tương đương bọn họ thậm chí nghe được, nhịp tim đập của chính mình đáng sợ, quá rời ả đáng sợ, cái kia cầu. Bọn họ có thể cản lại sao? Đừng đùa, làm sao có khả năng cản lại picture trên gò. Yu Sashin chấn định vẻ mặt, lần thứ nhất thay đổi trên mặt một giọt đại đại mồ hôi lạnh. Theo cổ của hắn, chảy xuống, bô, bô, bô, bô, uốc chiếm gôn, bốn bô uốc, thi đấu bắt đầu sau. Yu Sashin lần thứ nhất ném bốn bô uốc no out. Gôn 1,2 có người Seido khu nghỉ ngơi, Chris trong mắt lóe ra một tia tia sáng. Lần thứ nhất 4 bô xuất hiện, Miyuki gật gù. Đại khái là bị Yuki học trưởng vung chày bị dọa cho phát sợ, đây chính là cơ hội tốt. Hơn nữa, còn vừa vặn đến phiên yêu quý kiếm đầu người ra hỏa, đập thứ 5. Picture, Sawamura Izun, tốt đẹp ghi điểm cơ hội. Đến phiên chính mình lên sân, Sawamura trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý cười. Trước hắn cùng Yu Sashin quyết đấu qua một lần, không biết Yu Sashin chọn dùng thủ đoạn gì. Lúc đó Sawamura lầm tưởng hắn nhất định sẽ ném phốc bô, không nghĩ tới đưa tới nhưng là bóng thẳng. Nếu như không giải quyết vấn đề này, Sawamura rất khó có lòng tin đem cầu cho đánh ra đi, cần nghĩ một biện pháp mới được. Sawamura nghĩ, lên batter box 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.